Quân Lâm Binh Vương, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Quân Khương Lâm quay ngược trở lại. Trầm giọng quát, người đâu? Lập tức mấy người giúp việc Vivi ỏi vàng chạy đến. Thiếu gia có gì phân phó, bổn thiếu gia đã không cẩn thận. Các ngươi tại sao cũng vô ý như vậy? Đem hết mấy vỏ rượu này niêm phong lại. Nếu không phải nhờ các vị độc cô đại ca nhắc nhở, rượu của ta đã bay mùi hết rồi. Sau đó, đem tất cả khiêng đi cho ta. Quân Khương Lâm nói tới đây thì ngừng một chút. Mấy người giúp việc há hốc mồm. Thiếu gia không phải nói lầm chứ? Không phải lúc nãy người vừa dặn chúng ta nhất định không được niêm phong mấy vỏ này rồi để đây sao? Bây giờ lại nói như thế. Bảy vị mãnh nam của độc cô gia nghe vậy đều thấy sướng âm ỉ. Cho rằng Quân Khương Lâm kêu người giúp việc khiêng mấy vỏ rượu này làm lễ vật tặng cho lão gia tử nhà mình. Vừa nghĩ tới sau này có thể thưởng thức một chút liền nhịn không được trên mặt lộ rõ sự vui mừng mà khoa chân múa tay. Bỗng nghe, khiêng vào để trong kho của ta. Chờ buổi tối ta trở về sẽ cùng gia gia và tam thúc cử hành gia yến. Quân Khương Lâm nghiêm mặt nói. Nhân tiện mời thêm vài vị khách, mà chừng này rượu e là không đủ. Các ngươi nên chuẩn bị thêm rượu dự trữ, kẻo làm chậm trễ việc đón tiếp khách quý. Mấy người giúp việc cúi người nhận mệnh, tiến tới mấy vỏ rượu đem chúng niêm phong lại, chậm đã. Độc cô anh động tác mau lẹ không gì sánh được, nhảy tới cạnh vỏ rượu, hất người giúp việc ra rồi đem mấy bình rượu giấu sau lưng. Tư thế phi thân đẹp mắt như vậy. Nếu là người không biết còn tưởng rằng tên này chính là một tuyệt thế cao thủ đang xuất tuyệt chiêu. Sáu huynh đệ còn lại cũng sực tỉnh, không hẹn mà cùng tiến tới chắn trước mấy vỏ rượu, bày ra tư thế sắp sửa gặp đại địch đến nơi. Té ra những vỏ rượu này là để quân gia khuya hôm nay tiếp tổ chức yến tiệc, mà còn có khả năng không đủ rượu. Nói vậy chẳng phải là sau tối hôm nay, tất cả mấy vỏ rượu ngon này cũng không còn. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Lời nói của Quân Khương Lâm thật sự có quá nhiều kẽ hở. Lúc thì nói mình muốn giữ lại từ từ uống. Lúc thì lại nói sẽ tổ chức yến tiệc. Đem rượu tiếp đãi khách cho tới hết thì thôi. Đúng là tiền hậu bất nhất mà. Tuy nhiên, bảy người này khi nghe rượu ngon sẽ không còn. Trong lòng đã cuống cuồng. Làm sao mà nhận ra, bảy vị đại ca làm vậy là ý gì? Quân Khương Lâm làm ra vẻ khó hiểu hỏi, gia gia của ta sẽ chờ ta về tối nay. Tốt nhất chúng ta nên đi nhanh về nhanh. Một câu nói kia đã khiến trong đầu bảy người này bỏ đi ý niệm cướp đoạt. Nguyên lai rượu này dùng để chiêu đãi quân đại nguyên soái. Ha ha a hắc cạc cạc hi hi. Độc cô anh cười mà thực ra không giống như cười. Chẳng biết tại sao lại phát ra thanh âm như vậy. Đột nhiên hắn nháy mắt. Sáu người còn lại nhất thời hiểu ý, như sáu con mãnh hổ xuất sơn. Trong nháy mắt đem Quân Khương Lâm chế trụ. Sau đó trong nháy mắt đem bốn người giúp việc đánh ngã xuống đất. Độc cô anh không ngừng thét to. Nhẹ tay thôi, nghìn vạn lần đừng làm ai bị thương. Độc cô tiền giống như một trận gió chạy vào căn phòng trước mặt. Một lát tay không chạy ra. Độc cô hùng giọng căm hận mắng to. Đồ con heo. Xuống bếp mới có bát. Cách chương.